Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702, chương 702, nguyện ý vì đại tiểu thư cống hiến sức lực. Dương Vũ cũng không phải là một cái hẹp hòi yêu so đo người. Chẳng qua là trong lòng khó chịu Dương gia an bài, đối phương cho bọn hắn an bài một cái xa xôi nơi ở phương. Hết lần này tới lần khác ra ra hắn còn mang ơn. Hiện tại phái người đến hầu hạ bọn hắn, còn muốn bọn hắn giao cái này phụng lộc phí. Trong lòng của hắn càng thêm khó chịu, bất quá khó chịu về khó chịu. Cuối cùng tại quản gia Dương Quân, cố mà làm, đáp ứng thay hắn cho phụng lộc phí về sau. Mới khiến cho sáu người kia lưu lại, kia sáu vị hạ nhân sắc mặt rất khó coi. Bọn hắn tại Dương gia bên trong mặc dù không có cái gì địa vị, nhưng là thiên phú tu luyện cũng không yếu. Trên cơ bản chú định đi theo gia tộc xuất sắc nhất thiếu gia. Nhưng bây giờ được an bài đến nơi đây, nghe nói là tội huyết một mạch thiếu gia, trong bọn họ tâm cũng không phải là mùi vị. Hiện tại gặp Dương Vũ thế mà tính toán chi ly, bọn hắn kém chút không có phất tay áo tử rời đi. Bọn hắn cũng là có tôn nghiêm người a. Tốt, Dương Bá về sau bọn hắn liền về ngươi quản. Dương Vũ đối Dương Bá nói, là chúa công. Dương Bá đứng dậy đáp. Ngay sau đó hắn hướng phía sáu người kia nhìn lướt qua. Kia bá khí ánh mắt xuất vào sáu người kia trong mắt, khiến cho sáu người kia nhanh chóng thấp đầu, không còn dám toát ra nửa điểm bất mãn chi sắc. Dương Bá thế nhưng là đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới, không bao lâu liền có thể hướng long biến cảnh giới khởi xướng xung kích. Hắn uy thế như thế nào địa hải cảnh giới võ giả có thể thừa nhận được. Tốt, các ngươi đi thu thập một chút, chuẩn bị cho ta làm dừng lại tẩy trần yến. Dương Vũ đối Dương Quân hạ lệnh, dừng một chút hắn còn nói, lấy hậu gia bên trong chi tiêu đều từ ngươi trước đệm lên. Nếu là ngươi khó chịu có thể hướng gia tộc xin dựa dẫm vào ta rời đi. Là thiếu gia, lão nô nhất định sẽ tận tâm tận lực, ôm đồm hết thảy. Dương Quân cũng không có bất kỳ cái gì lời oán giận, đàng hoàng ứng thừa xuống tới. Ngay sau đó, Dương Quân mang theo mấy tên hạ nhân xuống dưới chuẩn bị tẩy trần yến. Dương Kính Thao cảm thấy Dương Vũ quá mức, nhịn không được chỉ trích Dương Vũ vài câu. Dương Vũ ngược lại là không quan trọng, trễ một điểm ra ra hắn sẽ minh bạch dụng tâm của hắn lương khổ. Sau đó, Dương Vũ hướng Lôi Tông Quân hỏi tới Bạch Phát Ma Nữ sự tình. Nàng cũng không có được đưa tới Dương gia bên trong. Lôi Tông Quân nói cho Dương Vũ, Bạch Phát Ma Nữ tạm thời dàn xếp tại Dương gia thành. Dương Vũ biết nàng không có chuyện an tâm, đây chính là hắn thật vất vả kéo tới tay chân, nhưng không thể cứ như vậy để nàng rời đi. Huống chi Dương gia cùng Hình gia đã vạch mặt, đem Bạch Phát Ma Nữ lưu lại đã là chuyện thuận lý thành chương. Đợi đến tẩy trần bữa tiệc đến về sau, Dương Vũ cùng mọi người cùng một chỗ hào hào ăn một bữa, nói không ít hào hùng ngôn ngữ choang. Từ hôm nay trở đi, Dương Vũ xem như dàn xếp vừa đưa ra, nhưng là hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Hắn nhất định phải đem tiểu đệ của mình an bài tốt. Không phải chỉ một mình hắn trưởng thành, cô phụ bọn hắn những này tiểu đệ kỳ vọng cũng không tốt. Tẩy trần yến tán đi về sau, Dương Vũ đem Dương Bá, Bạch Lạc Vân cùng Ngạo Kiếm Nam Kiệt gọi vào trong viện nói chuyện. Các ngươi đoạn thời gian này trung tâm đi theo ta, thật sự là ủy khuất các ngươi. Từ hôm nay trở đi, các ngươi sẽ minh bạch đi theo bản thiên vương, các ngươi sẽ không lỗ. Dương Vũ vỗ ngực nói, tiếp lấy hắn còn nói, không có đột phá thiên ngư cảnh giới, ta sẽ giúp đỡ bọn ngươi nhiều nhất trong vòng 3 tháng đột phá thiên ngư cảnh giới. Đã đột phá thiên ngư cảnh giới, ta sẽ chế tạo lần nữa nhục thể của các ngươi, không chỉ có để các ngươi tăng lên cảnh giới đồng thời, còn để các ngươi nhục thân trở nên càng cường đại, tiềm lực sẽ càng bất phàm. Các ngươi đừng không tin, Bản Thiên Vương hiện tại đã là tiểu thánh luyện dược sư. Ở đây cũng chỉ có Lôi Tông Quân, Thư Vũ Quân cùng Dương Bá biết Dương Vũ trở thành tiểu thánh luyện dược sư. Những người khác còn không rõ lắm. Khi bọn hắn nghe được Dương Vũ chính miệng tuyên bố về sau, từng cái hai mắt nổi lên tinh quang, thề chết cũng đi theo chúa công. Mọi người đều là quỳ một gối xuống dưới nói, đứng lên đi, đây là các ngươi nên được. Về sau các ngươi phương diện tu luyện có cái gì không hiểu, cứ việc có thể đi hướng Lôi Tông Quân trưng cầu ý kiến. Tin tưởng hắn có tư cách dạy bảo các ngươi. Dương Vũ chỉ Lôi Tông Quân nói, người ở chỗ này cũng không biết Lôi Tông Quân là từ đâu tới. Cảm giác đối phương có trận âm khí truyền tới, để cho người ta cảm thấy khó chịu, thế nhưng lại cũng minh bạch đây là người không tầm thường cao thủ. Lôi Tông Quân đứng dậy cười nhạt nói, được chúa công để mắt, ta sẽ hào hào điều giáo mấy hài tử kia. Dương Bá khó chịu nói, ngươi dựa vào cái gì? Bằng ta một chiêu liền có thể giết ngươi. Lôi Tông Quân nhìn Dương Bá một chút sâu kín nói, ngươi cho rằng? Dương Bá nộ trừng lấy Lôi Tông Quân đáp lại nói, không đợi hắn nói xong, Lôi Tông Quân bàn tay chẳng biết lúc nào đã nắm vào Dương Bá cổ, để hắn không nói nổi một lời nào. Hắn đã khôi phục đỉnh cấp tiểu thánh cảnh giới lực lượng, cho dù là quỷ muốn giết Dương Bá dễ như trở bàn tay. Bạch Lạc Vân cùng Ngạo Kiếm Nam Kiệt nhìn xem Lôi Tông Quân ánh mắt hoàn toàn thay đổi, không dám đối Dương Vũ lại có nửa điểm chất vấn. Dương Vũ an bài nhân mã của mình về sau, mới dành thời gian cùng Thư Vũ Quân hảo hảo tâm sự. Đối với nữ nhân này, hắn thực sự không biết nên nói thế nào cái gì mới tốt. Tại phái hành sơn thời điểm, hắn liền minh xác cự tuyệt hảo ý của nàng. Ai biết nàng lựa chọn đi theo hắn đi vào Dương gia, cũng cùng một chỗ cùng chung hoạn nạn, chung sinh tử. Chút tình ý này rất nặng. Thư Vũ Quân tắm rửa một phen, cả người mặt mày tỏa sáng. Một bộ màu lam nhạt sa y đưa nàng trước sau lồi lõm dáng người tôn lên càng thêm động lòng người. Nàng cặp kia ánh mắt sáng ngời nhìn thẳng Dương Vũ cười nhạt nói, Dương Vũ, cảnh giới của ngươi giống như lại tăng lên đâu. Dương Vũ bị Thư Vũ Quân nhìn xem có chút ngượng, ngùng gãi gãi cái ót cười nói, là tăng lên một chút xíu, vẫn còn so sánh không lên ngươi. Luận chiến lực, ta chỉ sợ đã bị ngươi ném xa xa. Thư Vũ Quân xóa hiện một tia u oán nói, trước đó nàng coi trọng Dương Vũ là bởi vì hắn tiềm lực thiên phú kinh người, cảm thấy lại là thiếu niên mới xứng với nàng. Đồng thời không thể phủ nhận, kỳ thật nàng có yêu mến nhỏ thịt tươi yêu thích. Ai kêu Dương Vũ dáng dấp như thế anh tuấn đâu. Cùng Dương Vũ ở chung được sau một thời gian ngắn, nàng phát hiện Dương Vũ càng thêm ưu tú, hãm đến càng sâu hơn. Dương Vũ cảnh giới đã tới gần nàng. Tiếp tục như vậy nữa, nàng rất sợ hãi bị Dương Vũ vung đến xa xa. Đến lúc đó nàng kiêu ngạo, căn bản không có cách nào ở trước mặt hắn tiếp tục giữ vững. Nếu như ngươi muốn nhanh chóng tăng lên, ta cũng có thể giúp ngươi a. Dương Vũ thuận miệng nói. Hắn sau khi nói xong, đã cảm thấy mình miệng tiện. Người ta đường đường phái hành sơn đại tiểu thư, còn cần hắn hỗ trợ sao? Thật sao? Vậy ngươi nhưng phải tốt giúp ta một chút. Tốt nhất tay nắm tay giúp ta. Thư Vũ Quân đến gần Dương Vũ rõ ràng nói. Nàng sau khi tắm mùi thơm ngát lặng lẽ chui vào Dương Vũ tị khẩu. Lỗ mũi, nàng chỗ cổ áo như ẩn như hiện tuyết trắng, lập tức để Dương Vũ hỏa khí thẳng táp lên cao. Dương Vũ lui về sau kéo ra nhất điểm không gian nói. Chúng ta là bạn tốt nha. Ta có thể giúp đỡ tất nghĩa bất dung từ, chỉ là hảo bằng hữu sao? Thư Vũ Quân bộc lộ ai oán chi sắc nói, trong khoảng thời gian này, nàng thế nhưng là buông xuống đại tiểu thư giá đỡ, theo Dương Vũ xuất sinh nhập tử, chờ cũng không phải Dương Vũ, hảo bằng hữu ba chữ này. Dương Vũ áy náy nói ra. Ta sớm đã nói với ngươi. Kỳ thật ta đã có người trong lòng. Nàng nhất định rất ưu tú đi. Có thể cùng ta nói một chút sao? Thư Vũ Quân cố nén trong lòng chua xót hỏi. Nàng dù sao không phải cô gái nhỏ. Sẽ không đối Dương Vũ tùy tiện đùa nghịch tính tình. Huống chi Dương Vũ từ đầu tới đuôi cũng không có lừa gạt nàng. Vẫn luôn là nàng mong muốn đơn phương. Tối thiểu hiện tại nàng quan hệ với hắn tiến hơn một bước không phải sao. Dương Vũ nói một cách đơn giản một chút hắn cùng Từ Ngữ Nguyệt quan hệ. Nội tâm của hắn lại có một điểm sợ hãi Thư Vũ Quân sau khi nghe xong rời hắn mà đi. Hắn tâm chẳng biết lúc nào sinh ra quan tâm ý nghĩ của nàng. Nguyên lai là thanh mai trúc mã. Khó trách ta không tranh nổi nàng. Bất quá ta sẽ không cứ như vậy từ bỏ. Thư Vũ Quân miễn cưỡng lên tinh thần nói. Ngươi cần gì phải như vậy chứ? Dương Vũ thở dài nói. Có một số việc không làm sẽ hối hận. Dù là kết quả không lý tưởng. Tối thiểu ta đã dụng tâm tận lực không phải sao? Thư Vũ Quân tới gần Dương Vũ nghiêm túc nói. Dương Vũ tránh đi Thư Vũ Quân ánh mắt. Chỉ vào trên trời bị mây đen che cản hơn phân nửa mặt trăng nói. Mau nhìn, đêm nay mặt trăng thật xinh đẹp a. Thư Vũ Quân ngẩng đầu lên nhìn xem kia nhanh không thấy mặt trăng. Nhẹ nói, đúng vậy a, rất xinh đẹp. Dừng một chút nàng còn nói, ngươi có thể mang ta đến nóc nhà cùng đi xem nhìn sao. Dương Vũ do dự một chút, vẫn là đưa tay ra. Mười phần thân sĩ nói, nguyện ý vì đại tiểu thư cống hiến sức lực. Nhất thời, Thư Vũ Quân cười đến vô cùng vui vẻ. Nàng đem kiều tay khoác lên Dương Vũ trên bàn tay. Từ Dương Vũ lôi kéo nàng cướp đến trên nóc nhà. Một đêm này, nàng dựa vào Dương Vũ bả vai lặng lẽ đã ngủ. Hôm sau, ra, như là đã nhận tổ quy tông. Ngài lúc nào về một chuyến thế giới phàm tục. Đem cha mẹ ta cùng đệ đệ bọn hắn cùng một chỗ tiếp vào nơi này đến. Dương Vũ hướng Dương Kính Thao hỏi. Gần nhất ta cũng nghĩ đến việc này. Xác thực nên trở về đi một chuyến. Không thể ủy khuất cha mẹ ngươi bọn hắn. Dương Kính Thao đáp lại nói. Tiếp lấy hắn còn nói. Qua một tháng đi. Chờ chúng ta thích ứng gia tộc hết thảy. Rõ ràng quy củ của nơi này về sau. Chúng ta trở về một chuyến. Dương Kính Thao đáp. Cũng tốt. Bất quá ra ta tạm thời không cách nào bồi ngài trở về. Ta sẽ an bài người cùng ngươi trở về. Ta còn có chuyện xử lý. Chờ cha mẹ tới về sau. Ta sẽ hướng bọn hắn bồi tội. Dương Vũ lộ ra áy náy chi sắc nói. Không có việc gì. Như vậy một kiện việc nhỏ. Ra trở về xử lý là được rồi. Chuyện của ngươi trọng yếu, Dương Kính Thao khoát tay nói. Dương Kính Thao rất rõ ràng Dương Vũ tiềm lực cường đại. Hắn không muốn trễ Dương Vũ thời gian tu luyện, cũng không muốn kéo Dương Vũ chân sau. Hắn càng hy vọng đứa cháu này có thể tại siêu phàm giới Dương danh lập vạn. Tạ ơn ra lý giải. Dương Vũ đáp, hắn xác thực phân thân hoàn mỹ. Hắn cùng hắn tiện nghi sư tôn có một năm ước hẹn. Hắn nhất định phải chạy tới thiên cung di chỉ đi. Hắn đã trì hoãn không ít thời gian. Chờ xử lý xong Dương gia sự tình về sau. Hắn liền lên đường tiến về thiên cung di chỉ. Dương Vũ bồi tiếp ra hắn nói một hồi về sau. Dương Quân đột nhiên đến báo. Lão gia, thiếu gia, Dương Hồng Sương cùng Dương Kiệt tới chơi. Dương Vũ đại hỉ, nhanh chóng cho mời. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.